cú lừa hôn nhân. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này bị người thích lo chuyện bao đồng đăng lên mạng, thành hot search trong thành phố. Một thời gian, cả nhà Trương Dương trở thành trò cười cho thiên hạ. Mẹ Trương Dương vẫn không phục, lên mạng đăng bài viết nói con dâu trước của mình thế này thế kia, ôn hòa hiền thục hiểu chuyện. Bóng gió nói cô bé kia không tốt. Lần này cư dân mạng không chịu nổi nữa, tràn vào khu bình luận của bà ấy. Bây giờ mẹ Trương Dương đến xuống lầu nhảy đầm cũng không dám. Trước đây, mẹ chồng tôi khi chúng tôi đặt nhà hàng tầm trung còn tiếc tiền. Vậy mà lại tấm tắc khen khách sạn cao cấp này. Việc trọng đại cả đời con trai tôi, phải có mặt mũi chứ. Khách sạn này tốt, tôi thích, hai đứa cứ yên tâm đặt đi. Như Tạ, dì vẫn thao thao bất tuyệt chia sẻ với tôi về tình cảnh thê thảm hiện tại của nhà Trương Dương. Tôi vừa cười vừa kể lại cho bố mẹ nghe. Họ đều vui vẻ. Sau này, bạn học chung đại học kể lại rằng, Trương Dương vì bị mọi người chế nhạo, không tìm được việc làm, cộng thêm mẹ và chị gái anh ta áp bức, trong lúc tuyệt vọng đã nhảy lầu tự tử. Ai ngờ đâu không chết, mà lại bị gãy một chân. Sau này chỉ có thể ngồi xe lăn. Anh ta nhờ bạn học nhắn với tôi rằng, dù tôi không thể sinh con, anh ta cũng chấp nhận, chỉ cầu xin tôi quay lại bên anh ta. Tôi nhờ bạn học gửi lại cho anh ta hai chữ: cút đi, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Công việc của tôi ở chi nhánh càng làm càng thuận lợi. Tổng giám đốc cho tôi về trụ sở chính tham gia phỏng vấn thăng chức. Tôi thuận lợi vượt qua buổi phỏng vấn. Sau khi thăng chức tăng lương, liền lang thang không mục đích trong thành phố tôi lớn lên này. Khi đi đến công viên, từ xa nhìn thấy bóng lưng một người đang lục thùng rác rất quen thuộc. Đến gần thì thấy, hóa ra là mẹ của Trương Dương. Bà ta nhận ra có người đến gần, vội vàng ôm chặt chiếc túi vải bẩn thỉu trong lòng, ngẩng đầu lên vẻ hoảng sợ, nhíu mày nhìn tôi một lúc, rồi ngập ngừng lên tiếng: "Miên Miên, Miên Miên, con ra ngoài giải khuây xong rồi à? Trương Dương vẫn luôn đợi con đấy. Con gái ngoan, đi, mẹ đưa con về nhà. Dù con không thể sinh con, Trương Dương nhà chúng ta cũng không chê con đâu." Bảo vệ tuần tra công viên vội vàng kéo tôi ra phía sau. "Này bà cụ, bà làm sao thế? Hễ thấy cô gái nào xinh xắn một chút là bà lại muốn đưa về nhà làm con dâu cho con trai bà. Con nói người ta không thể sinh con. Nếu không phải thấy bà có vấn đề về thần kinh thì tôi đã đuổi bà đi lâu rồi." Mẹ Trương Dương co rúm người lại, quay đầu ôm chặt chiếc túi vải trong lòng rồi bỏ chạy. Bảo vệ hỏi tôi có bị dọa không. Sau khi xác nhận tôi không sao, anh ta mới thở dài nói: "Bà cụ đó cũng đáng thương. Con trai bà ấy bị què một chân. Vậy mà khi con gái bà ấy đẩy con trai bà ấy ra đường cái mua đồ, bà ấy lại cố ý lái xe lăn điện, đờ, ớ, em vào con gái mình rồi cùng lao vào gầm xe tải. C, H, E, T ngay tại chỗ. Bà cụ mất đi cả con trai lẫn con gái, không chịu nổi cú sốc, hóa điên, hai đứa cháu ngoại bị bố chúng đón đi rồi. Bà ấy ngày nào cũng ở công viên này lục thùng rác, gặp cô gái nào cũng gọi là Miên Miên." Cảm ơn người bảo vệ tốt bụng xong, tôi bắt xe đến sân bay, mua vé chuyến bay gần nhất về Đại Lý. Nơi đó xuân về hoa nở, có bố mẹ đáng yêu của tôi. Nếu không cần thiết, tôi sẽ không quay trở lại thành phố khiến tôi đau lòng này nữa. Cách chương.